Chí Tôn Tiên Đạo, chương 162, 162. Góc truyện audio.com, chấm, GT, lập tức chỉ nghe Tiền Bảo cùng Tôn Càng gầm lên giận dữ. Hai người đích thân thể phảng phất hoàn toàn đích thiêu đốt lên đến. Bọn họ gào thét hướng tới quỷ vương phóng đi. Tử Vân Tiên Tử thấy được Tiền Bảo cùng Tôn Càng đích dị trạng. Của nàng ánh mắt lộ ra liễu hoảng sợ đích ánh mắt đến. Chỉ nghe Tử Vân Tiên Tử thất thanh nói. Không cần, đáng tiếc nàng bây giờ đã không có năng lực ngăn cản chính mình đích này hai cái bằng hữu liễu. Chỉ nghe, phanh phanh, hai tiếng nổ, trong lúc nhất thời phảng phất thiên địa đô chấn động lên đến. Theo hai cái thiên tiên đích trên người tản mát ra giống như biển rộng bình thường đích khôn cùng năng lượng đến. Mà hai người đích thân thể đã tại trong nháy mắt hóa thành liễu phi bụi. Nguyên lai này hai cái thiên tiên dĩ nhiên tự bộc thân thể. Bọn họ đô dĩ tu luyện mấy vạn năm. Bọn họ đích thân thể trong ẩn chứa vô cùng vô tận đích năng lượng. Lúc này bọn họ thân thể tự bộc, tản mát ra tới năng lượng rốt cục bị thương nặng liễu quỷ vương Chu Viễn Kiều. Quỷ vương một tiếng kêu rên. Hắn đích thân thể một trận đau nhức, hắn đích nguyên anh đô bị thương nặng, quỷ vương đích thân thể lần nữa thu nhỏ lại tới rồi vốn đích lớn nhỏ. Vạn linh huyết châu trôi tại quỷ vương đích trước mặt, quỷ vương căn bổn không có nghĩ vậy chút bồng lai đảo đích thiên tiên cư nhiên có được như thế cường đại đích công kích chiêu thức. Hắn đích trên mặt tràn đầy kinh hãi, hắn không phải vì chính mình đích thương thế mà kinh hãi. Làm cho hắn kinh hãi chính là giờ phút này vạn linh huyết châu đích biến hóa. Giờ phút này vạn linh huyết châu mặt trên dĩ nhiên xuất hiện liễu từng đạo vết rách. Này vạn linh huyết châu dĩ nhiên có nghiền nát đích nguy hiểm. Luyện chế vạn linh huyết châu phải thượng vạn tên nguyên anh kỳ đã ngoài người tu chân đích hồn phách. Quỷ vương cũng không có tìm được nhiều như vậy đích nguyên anh kỳ người tu chân hồn phách. Hắn mặc dù dùng vô số đích bình thường con người đích hồn phách làm thế thay mặt. Nhưng là này dù sao không phải nguyên anh kỳ người tu chân đích hồn phách. Vạn linh huyết châu đích uy lực mặc dù giống nhau lợi hại. Nhưng là vạn linh huyết châu đích phòng ngự năng lực nhưng giảm xuống liễu rất nhiều. Nếu như thật sự sử dụng vạn tên nguyên anh kỳ người tu chân hồn phách luyện chế vạn linh huyết châu. Vậy cho dù Tiền Bảo cùng Tôn Càng thân thể tự bộc cũng sẽ không đối vạn linh huyết châu tạo thành chút nào tổn thương. Nhưng là quỷ vương đích vạn linh huyết châu dù sao hay là kém rất nhiều. Bất hảo, vạn linh huyết châu dĩ nhiên xuất hiện liễu vết rách. Xem ra ta hôm nay không thể nữa ở chỗ này ngốc đi xuống liễu. Quỷ vương tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Hắn đích sắc mặt một mảnh âm úc. Vốn nghĩ dựa vào vạn linh huyết châu đích uy lực đến chinh phục Bồ Đề Tông. Ai ngờ đụng tới như thế lợi hại đích ba cái thiên tiên. Ăn trộm gà không thành thực đem thước. Bây giờ ngay cả vạn linh huyết châu đô bị hao tổn liễu. Siêu, quỷ vương quyết định thật nhanh. Hắn tuy dĩ bị trọng thương. Nhưng là vẫn cựu có một đạo nói mây đỏ cái bao tại hắn đích trên người. Chỉ chốc lát sau khi hắn đã hóa thành hồng quang biến mất tại liễu bồng lai đảo ba người đích trước mặt. Vạn linh huyết châu mặc dù xuất hiện liễu vết rách, nhưng là vạn linh huyết châu đích uy lực vẫn đang bảo tồn hơn phân nửa. Tại vạn linh huyết châu đích trợ giúp hạ hắn đích tốc độ so với bồng lai đảo đích nọ ba cái thiên tiên còn muốn cao thượng rất nhiều. Quỷ vương liều mạng đích hướng tới phương đông bay đi. Mấy canh giờ sau khi hắn đi tới Đông Hải Chi Tân, vạn linh huyết châu xuất hiện tại liễu tay hắn chung. Quỷ vương ngơ ngác đích nhìn vạn linh huyết châu. Hắn đích trong lòng một trận đau tích. Bây giờ vạn linh huyết châu đã là hắn đích toàn bộ liễu. Nếu như vạn linh huyết châu được phá hủy hắn cũng liền xong đời liễu. Dựa vào hắn một người tuyệt đối đờ không được người tu chân vô số người đích đuổi giết. Không được. Ta phải chữa trị vạn linh huyết châu. Quỷ vương âm thầm đích nghĩ đến. Hắn giờ phút này cũng ý thức được liễu vạn linh huyết châu đích không đủ chỗ. Nếu muốn chữa trị vạn linh huyết châu phải thu được vô số đích nguyên anh kỳ người tu chân đích hồn phách mới được. Không biết nọ ba cái thiên tiên thế nào liễu. Bọn họ nếu đuổi giết ta, ta đây đã có thể nguy rồi. Vạn linh huyết châu cũng thế nữa trải qua không được công kích liễu. Quỷ vương suy nghĩ một trận. Hắn hướng tới trên biển bay đi. Hắn là chuẩn bị tìm được một cái hẻo lánh, vắng vẻ, hải trên đảo, trước tu dưỡng một trận. Quỷ vương tốc độ quá nhanh. Tử vân tiên tử căn bản đuổi không kịp hắn. Hơn nữa, lúc này nàng quan tâm chính mình đích hai cái đồng bạn. Chỉ thấy tử vân tiên tử hai tay có chút nhất chiêu. Hai cái thân cao nửa thước đích nho nhỏ bóng người xuất hiện tại liễu tử vân tiên tử đích trước mặt. Này hai cái nho nhỏ đích bóng người đúng là Tiền Bảo cùng Tôn Càng đích tiên anh. Bọn họ mặc dù thân thể tự bộc, nhưng là bọn họ đích tiên anh vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Tiền Bảo cùng Tôn Càng cười ha ha liễu một trận. Hai người đích tiên anh dĩ nhiên càng đổi càng lớn. Dần dần đích hai người cùng trước đã không có lưỡng dạng liễu. Tiền Bảo cười một trận. Nói, Tử Vân đạo hữu, ngươi không cần cho ta hai người lo lắng. Chúng ta chỉ là mất đi thân thể mà thôi. Tu luyện 1000 năm là có thể tu luyện quay lại. Tôn Càng mỉm cười. Nói, nọ quỷ vương hẳn là bị thương nặng. Nếu không hắn sẽ không rời đi đích. Tử Vân tiên tử cảm kích đích nhìn Tiền Bảo cùng Tôn Càng. Nói, lần này ít nhiều hai vị đạo hữu. Nếu như không phải hai vị đạo hữu làm ra như thế hy sinh, nọ quỷ vương cũng sẽ không rời đi. Chỉ là, nghe được Tử Vân tiên tử đích cái này. Chỉ là, Tiền Bảo cùng Tôn Càng đô có chút sửng sốt. Tiền Bảo nói, Tử Vân đạo hữu, làm sao vậy? Chẳng lẽ có gì không ổn không? Tử Vân tiên tử gật đầu. Nói, vừa rồi nọ quỷ vương quả thật bị thương nặng. Nhưng là hắn trong tay đích cái kia tà bảo nhưng không có nhận được tổn thương. Quỷ vương đích thực lực kỳ thật rất bình thường. Hắn đích lực lượng đều là đến từ hắn trong tay đích cái kia tà bảo. Tử Vân tiên tử cũng không biết vạn linh huyết châu mặt trên đã xuất hiện liễu vết rách. Lúc ấy vạn linh huyết châu được khôn cùng đích hồng quang cái bao. Nàng pháp lực tuy cao nhưng nhìn không thấu hồng quang trung đích cụ thể tình hình. Tiền Bảo cùng Tôn Càng đều là sửng sốt. Tiền Bảo kinh ngạc đích nói. Tử Vân đạo hữu, ngươi là nói chúng ta hai người tự bộc thân thể cũng không tổn thương cái kia màu đỏ đích tà bảo. Tử Vân tiên tử gật đầu. Nói, nọ màu đỏ tà bảo đích uy thế chút nào không giảm. Ấn nói quỷ vương nếu như không trốn nói. Hắn cũng có thể lợi dụng màu đỏ tà bảo bị thương nặng ngươi ta ba người đích. Thậm chí còn có năng lực đem ngươi ta ba người giết chết. Chỉ là hắn vô cùng cẩn thận liễu. Quỷ vương cũng không phải vô cùng cẩn thận. Nếu như hắn ở tại chỗ này. Tử Vân tiên tử nếu cũng tự bộc thân thể. Rất có thể quỷ vương trong tay đích vạn linh huyết châu sẽ hoàn toàn hóa thành nát bấy. Quỷ vương cũng là không thể không rời đi nơi này đích. Ba người trong lòng đều có chút buồn bực đứng lên. Thật không ngờ hai cái tu luyện mấy vạn trước đích thiên tiên tự bộc thân thể cũng không tổn thương vạn linh huyết châu. Này pháp bảo cũng quá tà môn liễu đi. Tử Vân tiên tử thở dài liễu một tiếng. Nói, ta phải thông chi Bồng Lai đảo. Hy vọng Bồng Lai đảo có thể nữa phái lợi hại hơn đích cao thủ lại đây. Lần này đây nhất định phải đem cái kia quỷ vương tiêu diệt liễu. Dừng một chút. Tử Vân tiên tử đột nhiên một tiếng cười lạnh. Nói, chúng ta, trước đem vạn quỷ tông đích này giúp hung toàn bộ tiêu diệt đi. Lập tức Tử Vân tiên tử một tiếng kêu nhỏ. Nàng trong tay đích màu tím vân toa đột nhiên ra tay. Một đạo tử quang tại trên bầu trời lượng khởi. Màu tím vân toa hướng tới vạn quỷ tông đích người tu chân bay đi. Nàng đã là tu luyện 1000 năm đích thiên tiên. Vạn quỷ tông đích này người tu chân lợi hại nhất đích bất quá là tán tiên tu vi. Này vạn quỷ tông đích người tu chân căn bản không phải của nàng đối thủ. Tử Vân tiên tử nhớ tới vừa rồi vạn linh huyết châu trung đích ngàn vạn lần chết thảm đích hồn phách. Của nàng trên mặt lộ ra một tia tàn khốc đích vẻ mặt đến. Hôm nay phải đem này vạn quỷ tông đích đồ phu hoàn toàn đích tiêu diệt. A a a, một tiếng thanh tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tử Vân tiên tử không có chút nào đích lưu tay. Không đến nửa nén hương đích thời gian, tất cả đích vạn quỷ tông người tu chân đều bị nàng giết chết. Thẳng đến lúc này nàng mới cảm giác thư thái một ít. Bất quá nhớ tới nọ vô số đích oan tử hồn phách, lòng của nàng chung lại bắt đầu buồn bã đứng lên. Chánh đạo môn phái đích người tu chân giờ phút này đã bay đến Liễu Bồng Lai đảo ba người đích bên người. Bọn họ một người dùng sùng kính đích ánh mắt nhìn Bồng Lai Tam Tiên. Vừa rồi vạn linh huyết châu tản mát ra tới khôn cùng uy thế đem chánh đạo đích những người này kinh phá hủy. Bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay tai kiếp khó thoát. Chỉ sợ Bồng Lai đảo đích ba cái thiên tiên cũng không là đúng tay. Ai ngờ Bồng Lai đảo đích ba cái thiên tiên dĩ nhiên đem vạn quỷ tông đích những người này toàn bộ tiêu diệt liễu. Ba vị tiền bối, không biết nọ quỷ vương Chu Viễn Kiều như thế nào liễu. Bồ Đề tông đích tông chủ Hàn Hương bay lên tiến đến. Nàng hướng tới Tử Vân tiên tử ba người nói. Lúc này giờ phút này chánh đạo đích này người tu chân vẫn đang không có phát hiện tiền bảo tôn càng cùng trước đích bất đồng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới tiền bảo cùng tôn càng vì đối phó quỷ vương dĩ nhiên tự bộc thân thể. Phải biết rằng đó là bọn họ tu luyện mấy vạn trước đích thân hình a, nếu muốn khôi phục trước kia đích thực lực. Tiền bảo cùng tôn càng ít nhất phải nữa tu luyện hơn 1000 năm mới được. Tử Vân tiên tử thần sắc nghiêm nghị. Nói, quỷ vương Chu Viễn Kiều đào tẩu liễu. Hắn đã bị thương nặng. Bất quá quỷ vương dùng để làm phép đích tà bảo nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Hôm nay hắn tại Phổ Đà Sơn làm ra liễu lớn như vậy đích thanh thế. Toàn bộ đều là bởi vì hắn trong tay đích tà bảo. A, chánh đạo người trong lòng cả kinh. Qua một trận Bồ Đề tông đích tông chủ Hàn Hương nói. Như thế còn muốn mời ba vị tiền bối nhiều hơn hỗ trợ liễu. Sau này còn muốn mời ba vị tiền bối ở tại chỗ này. Nếu như quỷ vương trọng đến chúng ta nhưng vạn vạn không phải đối thủ. Tử Vân tiên tử nhẹ nhàng gật đầu. Nàng kéo lại Bồ Đề tông chủ đích tay. Mỉm cười nói. Quỷ vương làm hại trung nguyên tu chân giới. Chúng ta là tuyệt sẽ không bỏ qua hắn đích. A1I8F bất quá quỷ vương trong tay đích ta bảo quá mức lợi hại. Chúng ta ba người cũng không phải đối thủ. Ta phải thông chi Bồng Lai đảo phái lợi hại hơn đích thiên tiên tới. Cách chương.